Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 415, Tâm Ma Kiếp. Nhiều hơn nhiều như vậy. Lâm Nguyên mừng rỡ trong lòng. Chỉ số ý chí tâm linh đạt tới 1.000.000 điểm chính là một ngưỡng cửa, quyết định xem có thể vượt qua tâm ma kiếp một cách thuận lợi hay không. Hơn nữa, sau khi đạt tới 1.000.000 điểm, độ khó khi muốn nâng cao chỉ số ý chí tâm linh sẽ tăng lên rất nhiều. Hiện tại Lâm Nguyên có thể đạt tới chỉ số ý chí tâm linh hơn 1.000.000 điểm, quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Với thân phận là một tiến hóa giả thất giai, lại có thể nâng cao chỉ số ý chí tâm linh lên đến mức độ như vậy, trong lịch sử văn minh nhân loại e rằng cũng không có được bao nhiêu người. Chỉ số ý chí tâm linh đã vượt qua 1.000.000. Lâm Nguyên thu liễm suy nghĩ, trong lòng đã có quyết định. Mọi việc đã chuẩn bị sẵn sàng, bắt đầu đột phá bát giai thôi. Chỉ số ý chí tâm linh đã đạt đến hơn 1.000.000 điểm. Vượt qua tâm ma kiếp, có thể nói là không có gì khó khăn. Tuy nhiên, để chắc chắn, đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra, Lâm Nguyên vẫn quyết định sẽ tiến vào một thế giới khác để nghênh đón tâm ma kiếp. Trong hơn 2 triệu năm tinh hải lịch, các tiến hóa đại học giả của nền văn minh nhân loại đã nghiên cứu rất kỹ về tâm ma kiếp. Một số học giả cho rằng, tâm ma mà người tu luyện phải đối mặt khi đột phá bát giai đến từ thế giới bên ngoài là sự ngưng tụ của vô số cảm xúc tiêu cực của chúng sinh. Một số học giả khác lại cho rằng, cái gọi là tâm ma đến từ chấp niệm của chính người tu luyện. Cụ thể là loại nào, cho đến nay vẫn chưa có kết luận chính xác. Lâm Nguyên lựa chọn tiến vào một thế giới khác để nghênh đón tâm ma chính là để nhắm vào khả năng thứ nhất. Nếu tâm ma đến từ thế giới bên ngoài, mà bản thân lại cảm thấy không ổn, không thể vượt qua tâm ma kiếp, thì hoàn toàn có thể dựa vào vạn giới chi môn, trốn về chủ thế giới. Cho dù tâm ma có mạnh đến đâu cũng không thể vượt qua được ranh giới không gian, truy sát đến chủ thế giới. Tất nhiên, với chỉ số ý chí tâm linh hiện tại đã vượt qua 1.000.000 điểm. Lâm Nguyên không cho rằng khả năng này sẽ xảy ra, nhưng vẫn nên có chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Bắt đầu. Tâm thần Lâm Nguyên chìm vào sâu trong không gian ý thức. Nhìn về phía cánh cửa vạn giới chi môn hùng vĩ, đồ sộ. Hiện tại, phá giới nguyên lực đã tích lũy được 7 luồng rồi. Lâm Nguyên kiểm tra số lượng phá giới nguyên lực, nhờ có âm thần thường túc trực bên cạnh khe nứt không gian vĩnh cửu trên chiến trường dị tộc, chỉ cần 290 ngày là có thể tích lũy được một luồng phá giới nguyên lực. Tiêu hao một luồng phá giới nguyên lực để mua lấy sự an tâm, cũng không thiệt. Lâm Nguyên thầm nghĩ, mục tiêu chính của lần du hành này là vượt qua tâm ma kiếp. Còn việc tiếp tục tu luyện, cảm ngộ quy tắc, hoàn thiện con đường tiến hóa võ đạo, tất cả đều xếp sau. Xuyên không? Lâm Nguyên trực tiếp tiêu hao một luồng phá giới nguyên lực, ý chí dung nhập vào vạn giới chi môn. Lão già này, gầy trơ xương chẳng còn mấy lạng thịt. Có còn hơn không, ít nhất cũng nấu được bát canh. Hai, cũng chỉ đến thế thôi, nhưng mà cô nương hôm nay nhìn thấy đúng là xinh đẹp động lòng người. Xinh đẹp thì đã sao? Thời buổi này, mỹ nhân cũng không bằng một bát cơm. Lâm Nguyên mơ hồ nghe thấy những âm thanh xung quanh, tuy không hiểu rõ ngôn ngữ, nhưng lại có thể dựa vào bản năng để hiểu được ý nghĩa. Chỉ là ý thức vừa thức tỉnh chưa bao lâu, vẫn chưa hoàn toàn thích ứng được, nên chỉ có thể im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện bên ngoài. Hơn 10 nhịp thở sau, ý thức của Lâm Nguyên cuối cùng cũng ổn định lại. Hả, Đại Viêm Đế Quốc? Thời Mạc Kỳ, quân phiệt hỗn chiến. Dân chúng lầm than, Lâm Nguyên nhanh chóng tiếp nhận ký ức của nguyên chủ, hiểu rõ tình cảnh hiện tại của bản thân. Thế giới này có cấp độ không cao, ít nhất là trong ký ức của nguyên chủ, ngay cả những cường giả lấy một địch trăm cũng cực kỳ hiếm thấy. Đại Viêm Đế Quốc thống trị thiên hạ gần 500 năm, đến nay đã hoàn toàn mục nát, cùng với sự nổi dậy của các lộ, nghĩa quân, toàn bộ đế quốc đã lung lay sắp đổ. Nguyên nhân chính dẫn đến tình cảnh này là do người dân không còn cách nào để sống sót, thiên tai liên miên, cộng thêm sưu cao thuế nặng của triều đình ngày càng đè nặng. Hiện tại đã đến mức người ăn thịt người. Ví dụ như Lâm Nguyên bây giờ, bị xem như là lương thực dự trữ, lại còn bị chê bai là ít thịt. Cơ thể hiện tại của ta, Lâm Nguyên cảm nhận cơ thể, nhíu mày, trước tiên là tuổi tác, nguyên chủ đã hơn 60 tuổi, chức năng cơ thể suy thoái nghiêm trọng, cộng thêm việc bị bỏ đói trong thời gian dài. Lúc này ngay cả việc đứng dậy cũng vô cùng khó khăn. Lâm Nguyên suy nghĩ một lúc, trong ký ức, Nguyên chủ là một tiểu địa chủ, chỉ vì thiên hạ đại loạn, quân phiệt đánh đến, nguyên chủ bất đắc dĩ phải dẫn theo gia đình chạy nạn. Nhưng mà, vừa mới chạy thoát không bao lâu, liền gặp phải một toán lưu dân, toàn bộ tài sản đều bị cướp sạch, bản thân may mắn trốn thoát, không lâu sau thì ngã gục xuống nơi này. Lâm Nguyên nghỉ ngơi một lát, dựa vào ý chí tâm linh cường đại, điều động khí huyết vận hành, miễn cưỡng khôi phục đôi chút. Thiên địa nơi đây, Lâm Nguyên quan sát xung quanh, từ lúc ý thức thức tỉnh cho đến bây giờ, hắn hoàn toàn không cảm nhận được chút linh khí hay nguyên khí nào của thiên địa. Thời đại mạt pháp, trong lòng Lâm Nguyên thầm phán đoán. Cùng lúc đó, tên, Trần Quân, Lâm Nguyên, thân phận, người nắm giữ vạn giới chi môn, thiên phú ràng buộc, ngộ tính nghịch thiên, thần thông, tích huyết trùng sinh, trạng thái hiện tại, ý thức giáng lâm, thời gian lưu trú còn lại, 30 năm, chỉ có 30 năm thời gian lưu trú, hóa ra thời gian lưu trú ở một thế giới bị giới hạn bởi cấp độ của thế giới đó, chứ không phải do cảnh giới của bản thân, Lâm Nguyên trầm ngâm suy nghĩ. Trong 6 lần du hành trước, thời gian lưu trú của Lâm Nguyên ngày càng dài, khiến hắn cho rằng thời gian lưu trú ở một thế giới có liên quan đến cảnh giới của bản thân. Cảnh giới càng cao, thời gian lưu trú càng dài. Nhưng xem ra, điều này bị chi phối bởi cấp độ cao thấp của thế giới mà người du hành tiến vào. Dù sao thì thế giới trước mắt, có lẽ chỉ là một thế giới võ đạo cấp thấp, thậm chí là một thế giới không có võ đạo, ước chừng còn yếu hơn cả thế giới mà Lâm Nguyên lần đầu tiên tiến vào, cho nên chỉ có 30 năm thời gian lưu trú. Việc tiêu hao một luồng phá giới nguyên lực để tiến hành du hành là hoàn toàn ngẫu nhiên, 6 lần trước, ta may mắn, nên mỗi lần du hành đều tìm được thế giới có lợi cho bản thân, nhưng lần này, vận may đã không còn. Lâm Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Chỉ là, cấp độ của thế giới lần này cũng không ảnh hưởng gì đến mục tiêu chính của hắn. Thậm chí thế giới càng yếu, Lâm Nguyên càng vui mừng, bởi vì, theo như phân tích của các tiến hóa đại học giả thuộc nền văn minh nhân loại, tâm ma trong tâm ma kiếp đến từ thế giới bên ngoài là sự ngưng tụ của vô vàn cảm xúc tiêu cực của chúng sinh. Như vậy, tâm ma được ngưng tụ từ cảm xúc tiêu cực của chúng sinh ở chủ thế giới và tâm ma được ngưng tụ từ cảm xúc tiêu cực của chúng sinh ở thế giới võ đạo cấp thấp này chắc chắn là khác biệt một trời một vực. Hoàn toàn không thể so sánh. Lâm Nguyên vượt qua tâm ma kiếp ở đây, chẳng khác nào giảm đi độ khó. Việc nghênh đón tâm ma kiếp không liên quan đến thân thể hay linh hồn. Mục tiêu của tâm ma cũng không phải là thân thể hay linh hồn, mà là ý chí tâm linh. Chỉ cần cảnh giới đã đạt đến, bất cứ lúc nào cũng có thể dẫn dắt tâm ma giáng lâm, không cần phải thân thể và linh hồn đồng thời đạt đến trạng thái viên mãn của thất giai. Lâm Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Muốn bước vào bát giai, cần phải để thân thể và linh hồn đạt đến trạng thái viên mãn. Nhưng việc vượt qua tâm ma kiếp lại không có yêu cầu này, chỉ cần cảnh giới đạt đến là được. Thậm chí ngay lúc này, Lâm Nguyên đã có thể dẫn động tâm ma giáng lâm. Tuy rằng lần này thời gian lưu lại không dài, chỉ vỏn vẹn 30 năm, nhưng cũng không cần phải nóng vội nhất thời. Lâm Nguyên đưa mắt quan sát bốn phía, điều quan trọng nhất là, tình cảnh hiện tại của hắn cũng không tốt lắm, lỡ như đang độ tâm ma kiếp mà ngoại thân bị quấy rầy thì phiền phức. Hả, lão già kia, đứng lên làm cái gì, chẳng lẽ còn muốn chạy trốn? Ngươi có thể chạy đi đâu? Ngay tại lúc Lâm Nguyên đang điều chỉnh khí huyết, đứng dậy hoạt động thân thể, cách đó không xa, hai tên tráng hán cũng nhìn về phía hắn. Xung quanh bọn chúng treo đầy đủ loại đao cụ đồ tể, ánh mắt đánh giá Lâm Nguyên không chút thiện cảm. Giống như đang nhìn con mồi sắp bị xẻ thịt. Cút! Lâm Nguyên liếc nhìn hai người một cái. Hắn không vận dụng bất kỳ lực lượng nào, kỳ thực cũng không thể vận dụng. Hiện tại ý thức Lâm Nguyên vừa mới khôi phục. Thứ duy nhất có thể sử dụng chính là thủ đoạn liên quan đến tâm linh ý chí. Hai tên tráng hán kia chỉ bị Lâm Nguyên liếc mắt một cái, đã cảm thấy như trời đất sụp đổ, tâm linh phản phất bị nghiền ép hàng chục lần, trực tiếp dẫn đến ý chí sụp đổ, cả người ngã trên mặt đất, không ngừng co giật. Thân thể vẫn còn sống, nhưng tâm linh ý chí đã hoàn toàn sụp đổ. Đây chính là ưu thế của việc sở hữu tâm linh ý chí cường đại, chỉ cần một ánh mắt, liền có thể triệt để đánh tan đối phương. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn là do hai tên tráng hán này thực lực quá yếu. Nếu đổi lại là tiến hóa giả lục giai, thất giai, cho dù tâm linh ý chí kém xa Lâm Nguyên, nhưng dựa vào sự bảo vệ của thân thể và linh hồn, cũng không đến mức yếu ớt như vậy. Đi thôi. Lâm Nguyên nghênh ngang bước ra ngoài. Dọc theo đường đi, liên tiếp có người muốn ngăn cản, nhưng tất cả đều sụp đổ dưới ánh mắt của Lâm Nguyên. Với cường độ tâm linh ý chí hiện tại của Lâm Nguyên, cho dù bị hàng triệu quân đội bao vây, hắn cũng có thể ung dung tản bộ đi ra ngoài. Đây là còn chưa kể đến việc ngoại thân yếu ớt đang hạn chế sự phát huy cực lớn của tâm linh ý chí. Thời gian thấm thoát thoi đưa. Chớp mắt đã 10 năm trôi qua. 10 năm nay, Lâm Nguyên không lập tức lựa chọn đi độ tâm ma kiếp, mà là đi khắp thiên hạ, lấy góc nhìn của người ngoài cuộc để quan sát chúng sinh. Vương triều Đại Viêm tại năm thứ tư Lâm Nguyên giáng lâm đã sớm bị loạn quân công phá kinh đô, diệt vong hoàn toàn. Lúc này thiên hạ đại loạn, các lộ chư hầu cát cứ, tranh giành quyền lực. Cuối cùng, một thế lực dương cao lá cờ, Đại Sở, từ phương Nam đánh lên phương Bắc, trải qua 6 năm chinh chiến, quét sạch loạn thế, thành lập nên Đại Sở đế quốc. Bên trong một thung lũng ngập tràn ánh nắng, một nam tử trung niên khí chất cao quý đang cung kính đứng chờ bên ngoài. Hình như đang chờ đợi điều gì đó. Nếu có người ngoài ở đây, nhất định sẽ nhận ra, nam tử trung niên này chính là hoàng đế khai quốc của Đại Sở đế quốc, người tôn quý nhất thiên hạ. Thế nhưng lúc này, vị hoàng đế khai quốc này lại cung kính đứng chờ bên ngoài thung lũng, không dám có chút mạo phạm. Lúc này, một tiểu đồng từ trong thung lũng đi ra. Tiên sư, xin hỏi tiên sư có nguyện ý gặp ta không? Nhìn thấy tiểu đồng, nam tử trung niên vội vàng thấp giọng hỏi. Người đi đi. Lão gia nói, giữa người và ngài ấy không có ân tình gì to lớn, không cần phải để tâm. Tiểu đồng nghiêm túc nói. Không có ân tình gì to lớn, nam tử trung niên lộ ra vẻ mặt mất mát. Năm đó nếu không có tiên sư ra tay, hắn đã chết trong tay loạn quân rồi. Làm sao có thể gây dựng nên cơ nghiệp như ngày hôm nay, tuy rằng chỉ đi theo tiên sư vài năm, nhưng nam tử trung niên sâu sắc nhận thức được, tiên sư là tiên nhân chân chính, phàm trần tục thế căn bản không lọt vào mắt ngài ấy. Thậm chí ngay cả hắn, hoàng đế khai quốc của Đại Sở đế quốc, cũng chỉ là do tiên sư tiện tay bồi dưỡng mà thôi. Vâng. Nam tử trung niên hít sâu một hơi, thấp giọng nói, vậy phiền ngươi chuyển lời tới tiên sư, ta sẽ để cho Đại Sở, ngày đêm hương khói thờ phụng bài vị của ngài. Bên trong thung lũng, Lâm Nguyên liếc mắt nhìn nam tử trung niên rời đi, cũng không để tâm. Hắn vốn không phải người của thế giới này, mọi hành động đều xuất phát từ bản tâm mà thôi. Đại Viêm diệt vong, thiên hạ đại loạn, Lâm Nguyên nhìn đến phát chán, liền thuận tay bồi dưỡng ra một vị hoàng đế khai quốc, để cho thiên hạ thái bình, như vậy nhìn cũng thuận mắt hơn một chút. Chỉ vậy thôi. Hiện tại chỉ số tâm linh ý chí của ta, hẳn là đã vượt qua 1.200.000 rồi, Lâm Nguyên thầm nghĩ, 10 năm nay, hắn du ngoạn khắp nơi, ngộ ra rất nhiều điều, tâm linh ý chí cũng nhờ đó mà tăng tiến không ít. Chỉ là ở thế giới này, không cách nào cảm nhận được, ma ngọc không gian, Lâm Nguyên đột nhiên nhớ tới một chuyện. Ngay từ khoảnh khắc ý thức Lâm Nguyên giáng lâm, ký ức đồng bộ, lĩnh ngộ 3.333 con đường tiến hóa, liền tự nhiên ngưng tụ ra, ma ngọc ấn ký. Tại chủ thế giới, ngay khi ma ngọc ấn ký ngưng tụ, Lâm Nguyên liền có thể cảm nhận được ma ngọc không gian thần bí và to lớn kia. Nhưng ở thế giới này, lại không thu hoạch được gì. Từ đó có thể suy đoán ra, cho dù là chủ nhân ma ngọc lâu, cũng kém xa vạn giới chi môn, ít nhất thì việc xuyên qua thế giới của vạn giới chi môn đã vượt qua giới hạn cảm nhận của chủ nhân ma ngọc lâu. Thời gian lại tiếp tục trôi qua. 15 năm nữa lại trôi qua trong nháy mắt. 15 năm này, Đại Sở đế quốc bước vào thời kỳ hưng thịnh, dân số tăng trưởng mạnh mẽ, hoàng đế khai quốc Đại Sở càng được muôn dân ca tụng. Đối với việc này, hoàng đế khai quốc Đại Sở thẳng thắn nói rằng, tất cả những gì ông ta làm được ngày hôm nay đều là nhờ sự chỉ dẫn của tiên sư. Nếu không có tiên sư, sẽ không có ông ta, cũng sẽ không có Đại Sở đế quốc ngày hôm nay. Cả đế quốc, từ trên xuống dưới, đều ngày đêm thành kính thờ phụng bài vị của tiên sư. Trên đỉnh một ngọn núi, Lâm Nguyên khoanh chân ngồi tĩnh tâm. Đáng tiếc, thế giới này quá mức nhỏ bé, ngay cả việc truyền bá con đường tiến hóa võ đạo cũng không cần thiết. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Với sự áp chế của thế giới này, gần như là thời đại mạt pháp, cho dù Lâm Nguyên có truyền bá con đường tiến hóa võ đạo ra ngoài, những người tu luyện võ đạo đời sau nhiều nhất cũng chỉ tu luyện đến cảnh giới tiên thiên. Tương đương với chưa nhập giai. Hoàn toàn không thể nào chạm đến được bản chất của con đường tiến hóa võ đạo. Cũng khó có thể mang đến bất kỳ lợi ích nào cho Lâm Nguyên. Đương nhiên, Lâm Nguyên cũng không hoàn toàn từ bỏ thế giới này. 25 năm nay, hắn du ngoạn khắp nơi, khắc con đường tiến hóa võ đạo lên một số kim loại đặc biệt, sau đó rải rác khắp nơi trên thế giới. Nếu có một ngày, thế giới này phá bỏ được phong ấn, kết thúc thời đại mạt pháp, con đường tiến hóa võ đạo nhất định sẽ là con đường đầu tiên quật khởi. Có thể bắt đầu độ tâm ma kiếp rồi. Lâm Nguyên đã có quyết định trong lòng. Tuy rằng còn 5 năm nữa mới đến giới hạn thời gian lưu lại. Nhưng 25 năm qua, Lâm Nguyên đã tôi luyện tâm linh ý chí đến mức cực hạn. Tiếp tục trì hoãn cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Nghĩ đến đây, Lâm Nguyên bắt đầu chủ động dẫn động tâm ma giáng lâm. Tâm ma kiếp, buông xuống, hỗn hỗn độn độn. Lâm Nguyên mở mắt lần nữa. Phát hiện bản thân đang ở trong một căn phòng. Đây là, Lâm Nguyên còn chưa kịp quan sát kỹ. Mẹ Lâm Nguyên, Lục Quỳnh đã vội vàng đi vào, vui mừng nói, Tiểu Nguyên, mẹ đã hỏi chú con rồi, chú con nói có thể giúp con loại tên khỏi danh sách cưỡng chế trưng binh. Cưỡng chế, trưng binh, Lâm Nguyên ngẩng người, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, mơ hồ cảm thấy câu nói này có gì đó không đúng. Ai dám cưỡng chế trưng binh hắn, đúng vậy, chú con còn nói, sẽ tìm cho con một công việc trong chính phủ, ngày mai con đi tìm chú con đi, mọi chuyện đã có chú lo liệu. Tiểu Nguyên à, chú con là ân nhân của gia đình chúng ta, đến lúc đó con phải lễ phép một chút. Lục Quỳnh không ngừng dặn dò. Chờ khi nào Tiểu Nguyên có công việc ổn định rồi, thì nên tìm bạn gái, kết hôn rồi sinh con, đến lúc đó mẹ và bố con có thể giúp đỡ chăm sóc, đám robot kia làm sao biết chăm trẻ con, vẫn là để chúng ta. Lục Quỳnh bắt đầu mường tượng về tương lai. Kết hôn, sinh con, trong đôi mắt Lâm Nguyên hiện lên hình ảnh tinh hải cuồn cuộn. Trên con đường ta đi, là tinh hải rộng lớn vô ngần, sao có thể bị trói buộc trên một hành tinh nhỏ bé thế này, Lâm Nguyên duỗi lưng một cái, đứng dậy cười ha hả. Ngay lúc này, tâm linh ý chí khổng lồ ngưng tụ trong cơ thể Lâm Nguyên. Hắn cảm thấy tất cả mọi thứ trước mắt như mộng ảo bong bóng, chỉ cần khẽ chạm là vỡ tan. Ào ào, trong khoảnh khắc Lâm Nguyên thanh tỉnh, ý thức lại bắt đầu chìm xuống. Khi hắn mở mắt ra lần nữa, bản thân đã ở giữa không gian vũ trụ bao la, phía sau là khí tức đáng sợ của dị tộc đang truy đuổi. Ha ha ha, cho dù ngươi là thiên tài tuyệt thế của nhân loại thì đã sao, cuối cùng vẫn phải chết. Tên dị tộc điên cuồng cười lớn. Ta đang bị truy sát, Lâm Nguyên nhíu mày, theo bản năng muốn tiếp tục chạy trốn. Nhưng ngay sau đó, tâm linh ý chí khổng lồ lại ngưng tụ trong cơ thể, giúp hắn lập tức hiểu rõ tình cảnh hiện tại. Chỉ là tâm ma thôi. Lâm Nguyên dừng lại, ảo cảnh xung quanh bắt đầu sụp đổ. Bản chất của tâm ma kiếp chính là tâm ma. Tiến hóa giả khi đối mặt với tâm ma kiếp sẽ trải qua những tình huống mà bản thân sợ hãi nhất hoặc khao khát nhất. Ví dụ như nỗi lo sợ lớn nhất của Lâm Nguyên là bị dị tộc bóc chết từ trong trứng nước. Nếu tâm linh ý chí không đủ mạnh mẽ, tiến hóa giả rất dễ sa vào ảo cảnh trùng trùng điệp điệp này, đồng nghĩa với việc thất bại trong việc vượt qua tâm ma kiếp. Ngược lại, tâm linh ý chí cường đại có thể giúp tiến hóa giả nhanh chóng tỉnh táo lại, nhận ra mọi thứ xung quanh chỉ là giả dối, từ đó tăng cao khả năng vượt qua tâm ma kiếp. Chỉ trong chớp mắt, Lâm Nguyên đã phá vỡ hàng trăm ảo cảnh tâm ma. Hình ảnh lại thay đổi. Một trùng tộc mẫu sào to lớn như cả một tinh hệ xuất hiện từ phía xa, vô số chiến binh trùng tộc thất giai, bát giai, thậm chí là cửu giai được sản sinh từ đó, lao về phía Lâm Nguyên. Đây là trùng tộc mẫu hoàng, Lâm Nguyên giật mình. Trùng tộc mẫu hoàng, tương đương với chí cường giả trong nhân loại. Mỗi một trùng tộc mẫu hoàng đều có thể sản sinh ra vô số chiến binh trùng tộc cấp cao. Tuy thực lực đơn lẻ không bằng tiến hóa giả cùng cấp, nhưng số lượng đông đảo đến mức khủng khiếp, khiến cho ngay cả xích côn tinh chủ cũng phải e dè. Chính vì vậy, trong cuộc chiến giữa nhân loại và trùng tộc, phe nhân loại thường gặp bất lợi ở những chiến trường cấp thấp, chỉ có thể dựa vào các chí cường giả để áp chế trùng tộc mẫu hoàng. Trùng tộc mẫu hoàng tự mình ra tay đối phó ta, thật nực cười. Lâm Nguyên lắc đầu. Dù không cần đến tâm linh ý chí cường đại, hắn cũng nhận ra sự phi lý trong tình huống này. Với thân phận và địa vị của mình, trùng tộc mẫu hoàng sao có thể ra tay với một thiên tài tuyệt thế của nhân loại như hắn? Ầm ầm ầm, tâm linh ý chí khổng lồ hội tụ, nghiền nát ảo cảnh tâm ma này. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi trên đỉnh một tòa tháp tiến hóa nguy nga, khí tức sâu thẳm như vũ trụ bao la, tầm mắt bao quát cả một vùng không gian rộng lớn. Chí cường giả vĩ đại, dưới sự lãnh đạo của ngài, nhân loại đã trở thành thế lực hùng mạnh nhất vũ trụ, các tộc quần đỉnh cao như trùng tộc đều phải thần phục. Một lão già cung kính quỳ rạp dưới đất, giọng nói tràn đầy sùng bái. Trở thành chí cường giả, dẫn dắt nhân loại đi đến đỉnh cao, đó là khát vọng của tất cả mọi tiến hóa giả. Giờ phút này, Lâm Nguyên như một vị thần linh, đứng trên đỉnh cao, nhận lấy sự sùng bái của vô số người. Đáng tiếc, tất cả chỉ là giả dối. Lâm Nguyên thở dài, cảnh tượng xung quanh sụp đổ, lực lượng vô địch trong cơ thể cũng dần biến mất. Trên đỉnh núi cao, Lâm Nguyên lặng lẽ mở mắt. Tâm ma kiếp đã kết thúc. Ánh mắt hắn sâu thẳm, như vừa phá vỡ một tầng xiềng xích nào đó, cảnh giới tinh thần được nâng lên một tầm cao mới. Hiện tại ta đã là bát giai. Có ba điều kiện để trở thành tiến hóa giả bát giai, vượt qua tâm ma kiếp, mở ra thể nội thế giới và đạt đến cảnh giới viên mãn của thân thể lẫn linh hồn. Không vượt qua được tâm ma kiếp, cho dù hai điều kiện còn lại có đạt đến yêu cầu thì cũng vô dụng, bởi vì cảnh giới không thể nào đột phá. Kết thúc chuyến xuyên việt thôi. Lâm Nguyên liếc nhìn thời gian lưu trú còn lại, chỉ còn vỏn vẹn 5 năm. Vô số ảo cảnh tâm ma vừa rồi chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi trong hiện thực. 5 năm còn lại của chuyến xuyên việt này, không cần thiết phải lãng phí thêm nữa. Điều quan trọng nhất bây giờ là chính thức bước vào bát giai. Xích côn chủ tinh. Lâm Nguyên mở mắt ra. Ào ào, một lượng lớn xích linh dịch xuất hiện trước mặt. Từ nhiều năm trước, hắn đã bắt đầu chuẩn bị cho việc đột phá bát giai, đương nhiên không thể thiếu xích linh dịch. Đột phá, Lâm Nguyên nhắm mắt lại. Ầm ầm ầm, thể nội thế giới bắt đầu bành trướng với tốc độ chóng mặt, từ 13 vạn dặm nhanh chóng mở rộng đến 25 vạn dặm. Khác với lần trước, lần này Lâm Nguyên hoàn toàn có thể khống chế được quá trình bành trướng của thể nội thế giới, không gây ra bất kỳ động tĩnh nào. Trong cung điện màu đỏ, Xích Côn Tinh Chủ đang dặn dò Đại Phong Chủ. Đại Phong Chủ đã đột phá đến bát giai, sắp sửa lên đường đi trấn giữ tinh vực. Là sư phụ, Xích Côn Tinh Chủ đương nhiên sẽ ban tặng cho đồ đệ một vài lá bài tẩy phòng thân. Sư phụ yên tâm, đệ tử nhất định cẩn thận. Đại Phong Chủ gật đầu. Hắn biết Xích Côn Tinh Chủ đang lo lắng cho mình. Không biết trong số các đệ tử của ta, ai sẽ là người tiếp theo đột phá đến bát giai đây? Xích Côn Tinh Chủ thở dài, giọng nói có chút cảm thán. Nhị sư đệ, tam sư đệ, hay là tiểu sư đệ? Đại Phong Chủ thử đưa ra dự đoán. Hiện tại trong số các đệ tử của Xích Côn Tinh Chủ, chỉ có ba người bọn họ là đang ở cảnh giới thất giai. Ngươi nghĩ là ai? Xích Côn Tinh Chủ hứng thú hỏi. Nếu luận về thiên phú, chắc chắn là tiểu sư đệ mạnh nhất. Nhưng muốn bước vào bát giai, tâm linh ý chí rất quan trọng, điều này cần phải trải qua thời gian dài tích lũy. Nhị sư đệ đã tích lũy đủ rồi, chỉ cần đột phá đến vương cấp, chắc chắn có thể thử mở ra thể nội thế giới, sau đó xung kích bát giai. Đại Phong Chủ bình tĩnh phân tích. Hắn không phải xem thường tiểu sư đệ, mà là muốn tăng cường chỉ số tâm linh ý chí thật sự cần rất nhiều thời gian. Tiểu sư đệ bây giờ mới bao nhiêu tuổi chứ, chưa đến 100 tuổi. Con nói rất đúng. Xích Côn Tinh Chủ nghe vậy, trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi gật đầu. Chỉ là Xích Côn Tinh Chủ còn chưa nói hết câu, bỗng nhiên như cảm nhận được điều gì, kinh ngạc nhìn về một hướng. Có người đột phá đến bát giai, Đại Phong Chủ cũng cảm nhận được, nhìn theo nguồn gốc của luồng khí tức đột phá. Tuy Lâm Nguyên có thể che giấu động tĩnh khi thể nội thế giới mở rộng, nhưng bản thân việc đột phá từ thất giai lên bát giai lại không thể che giấu, nó liên quan đến dao động của bản nguyên quy tắc. Tiểu sư đệ, Đại Phong Chủ trợn tròn mắt. Nguồn gốc của luồng khí tức đột phá chính là từ Thập Tam Sơn Phong. Hiện tại ở Thập Tam Sơn Phong, người có năng lực đột phá bát giai chỉ có một mình tiểu sư đệ. Còn những hộ vệ thất giai kia? Nếu những hộ vệ này sắp sửa đột phá bát giai, nhất định sẽ báo cáo trước với tinh chủ. Đây là đại sư huynh há hốc mồm. Hắn vừa mới phân tích với sư phụ về người tiếp theo đột phá bát giai, kết quả tiểu sư đệ đã lập tức đột phá rồi, không đúng. Đó không phải là trọng điểm. Trọng điểm là tiểu sư đệ mới bao nhiêu tuổi, cách đây không lâu mới bước vào thất giai, bây giờ đã là bát giai rồi, tên đồ đệ này của ta, tâm tư Xích Côn Tinh Chủ cũng rối bời. Đại Phong Chủ cho rằng người tiếp theo đột phá bát giai là Nhị Phong Chủ, ý kiến này ông không đồng ý. So với Đại Phong Chủ, Xích Côn Tinh Chủ biết rõ tiến độ tu luyện của Lâm Nguyên, và cả tòa thể nội thế giới gần như đã đạt đến bát giai đỉnh phong kia. Sở hữu một tòa thể nội thế giới khổng lồ như vậy, cho dù Lâm Nguyên không làm gì cả, thân thể, linh hồn, tâm linh, ý chí cũng sẽ từ từ trở nên mạnh mẽ. Cho đến khi tiệm cận bát giai đỉnh phong. Bát giai đỉnh phong ở đây là đỉnh phong về thân thể và linh hồn, cảnh giới vẫn sẽ là thất giai. Nhưng trong mắt Xích Côn Tinh Chủ, cho dù Lâm Nguyên có bước vào bát giai, thì cũng là chuyện của mấy chục năm, thậm chí là mấy trăm năm sau, kết quả bây giờ đã làm được rồi. Cùng lúc đó, động tĩnh khi Lâm Nguyên đột phá bát giai lan rộng ra, bắt đầu ảnh hưởng đến toàn bộ Xích Côn Chủ Tinh. Trước đây không lâu, khi Đại sư Huynh đột phá bát giai, Lâm Nguyên ở rất xa cũng đã cảm nhận được, bởi vì đột phá từ thất giai lên bát giai sẽ tạo ra dao động của bản nguyên quy tắc, rất khó che giấu. Gần như ngay lập tức, vô số cường giả lục giai, thất giai trên Xích Côn Chủ Tinh đều xôn xao. Lại có một vị phong chủ trở thành bát giai, đại phong chủ vừa mới đột phá bát giai không lâu, đã có người tiếp nối, Xích Côn Tinh vực chúng ta gần đây đúng là cường giả xuất hiện liên tục, vô số cường giả trên Xích Côn Chủ Tinh đều kinh ngạc không thôi. Không đúng, ta vừa gặp nhị phong chủ và tam phong chủ cách đây không lâu, bọn họ chuẩn bị ra ngoài một chuyến, hiện tại chắc chắn không có ở Xích Côn Chủ Tinh. Nói cách khác, trong số các vị phong chủ đang ở Chủ Tinh, chỉ có thập tam phong chủ là thất giai, người đột phá đến bát giai là thập tam phong chủ, suy đoán này khiến tất cả mọi người đều cảm thấy khó tin. Bất kỳ ai có lý trí đều hiểu rõ, thập tam phong chủ cách đây không lâu mới tuyên bố bước vào thất giai, làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy đã đột phá bát giai, chẳng lẽ tu luyện dễ như ăn cơm uống nước sao? Chỉ là hiện tại, nhị phong chủ và tam phong chủ không có ở Chủ Tinh, người có điều kiện đột phá đến bát giai chỉ có mình thập tam phong chủ. Có lẽ những hộ vệ thất giai vương cấp cũng có điều kiện đột phá bát giai, nhưng nếu những hộ vệ vương cấp muốn đột phá, nhất định sẽ được tinh chủ đưa đến tinh cầu chuyên dụng, tuyệt đối sẽ không để đột phá ở Chủ Tinh. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thập tam phong chủ là phù hợp với điều kiện. Ta vừa mới liên lạc với nhị phong chủ và tam phong chủ, bọn họ hiện tại quả thực không có ở Chủ Tinh. Một vị cường giả thất giai vương cấp lên tiếng. Lời này vừa nói ra, lập tức tạo nên sóng gió mãnh liệt. Bởi vì điều này có nghĩa là, người đang đột phá đến bát giai lúc này chỉ có thể là thập tam phong chủ. Không phải thập tam phong chủ, chẳng lẽ là những vị phong chủ chỉ có lục giai, quá trình đột phá rất thuận lợi. Hiện tại đã chính thức bước vào cảnh giới bát giai rồi. Các vị cường giả thất giai cẩn thận cảm nhận. Đột phá từ thất giai lên bát giai có rất nhiều khả năng thất bại, ví dụ như không vượt qua được tâm ma kiếp, hoặc là không mở ra được thể nội thế giới. Bất kỳ khả năng thất bại nào cũng sẽ khiến cho dấu hiệu đột phá biến mất. Nhưng hiện tại, khí tức đột phá mà bọn họ cảm nhận được rất thuận lợi, như nước chảy mây trôi, không hề có chút nào dừng lại. Nếu thật sự là thập tam phong chủ đột phá bát giai, vậy thì tiềm lực của hắn thật đáng sợ. Tương lai cho dù không thể đột phá đến cửu giai, thì ít nhất cũng sẽ là bát giai vô địch như tinh chủ. Những cường giả thất giai có chút nhãn lực đều nhìn ra, giới hạn thấp nhất của thập tam phong chủ trong tương lai chính là bát giai vô địch như Xích Côn tinh chủ. Còn về giới hạn cao nhất, vậy thì không ai biết được. Có lẽ là cửu giai, cũng có lẽ là thập giai. Ngay khi vô số cường giả trên Chủ Tinh đang bàn tán xôn xao, tin tức Xích Côn nhất mạch sắp sửa có thêm một vị cường giả bát giai bắt đầu lan truyền ra ngoài với tốc độ chóng mặt. Đặc biệt là khi vị tân tấn cường giả bát giai này rất có thể là thập tam phong chủ trẻ tuổi nhất, càng khiến cho mọi người bàn tán sôi nổi hơn. Vạn Dương tinh vực. Trên bề mặt một hành tinh, một lão giả tóc đen xuất hiện. Điện hạ, điện hạ. Lão giả tóc đen bắt đầu gọi. Gần 10 năm trước, Vạn Dương thánh tử quyết định mạo hiểm, tiến vào bên trong hành tinh tu luyện. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể ép hết tiềm lực của bản thân, nhanh chóng đột phá đến thất giai, đuổi kịp thập tam phong chủ của Xích Côn nhất mạch. Vạn Dương thánh tử cao ngạo biết nhường nào. Bị thập tam phong chủ liên tục đánh bại hai lần, tâm trạng uất ức không cách nào diễn tả. Nghe thấy tiếng gọi của lão giả tóc đen, một khối tinh thạch đỏ rực từ sâu bên trong ngôi sao bay ra. Tinh thạch dừng lại trước mặt lão giả tóc đen, bắt đầu tan chảy, Vạn Dương thánh tử từ bên trong bước ra. Chuyện gì, không phải ta đã nói nếu không có chuyện gì quan trọng thì đừng làm phiền ta sao, Vạn Dương thánh tử cau mày. Lần bế quan này, hắn dự định sẽ kéo dài 200 năm. Vậy mà hiện tại, chưa đến 10 năm đã bị gọi ra, điều này khiến hắn rất bất mãn. Điện hạ, tin tốt, tin cực kỳ tốt, lão giả tóc đen cười nói, vội vàng kể lại chuyện một phần thân thể của chí cường giả đến từ thế giới bên ngoài. Thân thể của chí cường giả, chúng ta có thể tùy ý lĩnh ngộ, chỉ cần lĩnh ngộ được con đường tiến hóa chí cường, thì sẽ có hy vọng trở thành chí cường giả. Trong mắt Vạn Dương Thánh Tử dường như có ngọn lửa đang bùng cháy. Nếu thật sự là như vậy, chi bằng hắn đi lĩnh ngộ phần thân thể kia còn hơn là tiếp tục bế quan bên trong hành tinh. Thân thể của chí cường giả, ta không dám hy vọng có thể lĩnh ngộ được con đường tiến hóa chí cường đó, nhưng chỉ cần lĩnh ngộ được một phần vạn trong đó, thì việc đột phá đến thất giai cũng không thành vấn đề. Trong lòng Vạn Dương Thánh Tử nóng như lửa đốt. Theo như hắn phỏng đoán, bế quan bên trong hành tinh phải trải qua rất nhiều nguy hiểm, phải mất đến 200 năm mới có hy vọng đột phá đến thất giai. Nhưng nếu đi lĩnh ngộ thân thể của chí cường giả, nói không chừng chỉ cần 100 năm là có thể đột phá thất giai. Chỉ là 100 năm mà thôi, trong khoảng thời gian đó, thập tam phong chủ kia có thể tiến bộ được bao nhiêu ở cảnh giới thất giai, hắn có rất nhiều hy vọng có thể đuổi kịp đối phương. Đến lúc đó, trong lòng Vạn Dương Thánh Tử vô cùng kích động. Chỉ cần đạt đến thất giai, hắn và thập tam phong chủ sẽ cùng một cảnh giới, dựa vào thể chất, cửu dương thần mạch của mình, chắc chắn sẽ không thua kém quá nhiều. Ngay khi Vạn Dương Thánh Tử tràn đầy hy vọng, đang muốn lập tức xin đi lĩnh ngộ phần thân thể kia, thì lão giả tóc đen bên cạnh bỗng nhiên biến sắc. Ý thức của lão vẫn luôn kết nối với thế giới ảo, đảm bảo có thể nắm bắt mọi thông tin mới nhất. Điện hạ, lão giả tóc đen cẩn thận liếc nhìn Vạn Dương Thánh Tử đang đắc ý, nhỏ giọng nói, hiện tại có một tin xấu. Tin xấu, Vạn Dương Thánh Tử liếc mắt nhìn lão giả tóc đen, thản nhiên nói, tin xấu gì, có chuyện gì cứ nói thẳng. Vạn Dương Thánh Tử thấy lão giả tóc đen ấp úng, cũng không trách cứ. Lúc này, hắn đã nhìn thấy hy vọng đuổi kịp thập tam phong chủ. Tham ngộ một đoạn thân thể của chí cường giả, tuyệt đối sẽ khiến hắn lĩnh ngộ được điều gì đó. Sau đó, dựa vào nội tình của cửu dương thần mạch, trong vòng trăm năm bước vào thất giai cũng không phải là nói đùa. Còn như bát giai sau thất giai, Vạn Dương Thánh Tử hiện chưa cân nhắc đến, bát giai đối với hắn mà nói vẫn còn quá xa vời. Chỉ số tâm linh ý chí, thể nội thế giới, thân thể và linh hồn viên mãn, không một điều nào hắn đạt được. Hiện tại, ánh mắt của Vạn Dương Thánh Tử đều tập trung vào thất giai. Chỉ cần có thể bước vào thất giai, hắn liền có thể thu hẹp khoảng cách với thập tam phong chủ. Yên tâm, hiện tại không có tin tức xấu nào có thể lay động tâm tình của ta. Vạn Dương Thánh Tử thấy lão giả tóc đen vẫn còn do dự, liền bình tĩnh nói. Sau khi có hy vọng, Vạn Dương Thánh Tử cảm thấy tâm linh ý chí của mình cũng được nâng cao. Cái gọi là sống qua vô số năm tháng, tôi luyện tâm linh ý chí, bản chất chính là trải qua bao nhiêu thăng trầm, biến cố. Nguy cơ sống chết cũng như vậy. Khi biết thập tam phong chủ bước vào thất giai, Vạn Dương Thánh Tử đã từng tuyệt vọng, thậm chí không tiếc mạo hiểm tính mạng, đến tu luyện bế quan trong lòng hành tinh. Đó là, rơi xuống. Mà hiện tại, biết được có thân thể của chí cường giả có thể tham ngộ, tương lai có hy vọng đuổi kịp thập tam phong chủ, đây chính là, phúc lên. Lên lên xuống xuống lên lên. Cũng chỉ như vậy. Là tin xấu liên quan đến thập tam phong chủ, lão giả tóc đen thăm dò nói. Hắn biết rõ Vạn Dương Thánh Tử khao khát đuổi kịp thập tam phong chủ đến mức nào. Nhưng tin tức mà hắn vừa biết được, đối với Vạn Dương Thánh Tử mà nói, hơi quá mức tàn nhẫn. Thập tam phong chủ. Thần sắc Vạn Dương Thánh Tử có chút thận trọng. Tin xấu liên quan đến thập tam phong chủ. Chẳng lẽ đối phương đã bước vào thất giai tướng cấp đỉnh phong, đây quả thực không phải là tin tốt. Trong thời gian ngắn như vậy, đã từ lúc mới bước vào thất giai tướng cấp sơ kỳ, tiến thẳng đến tướng cấp đỉnh phong, quả nhiên là thập tam phong chủ mà hắn muốn đuổi kịp. Theo tốc độ này, trăm năm sau, thập tam phong chủ chẳng phải là có hy vọng bước vào thất giai hầu cấp. Đến lúc đó, cho dù hắn thuận lợi, cũng chỉ mới bước vào thất giai, khoảng cách với thập tam phong chủ vẫn rất lớn. Nghĩ đến đây, Vạn Dương Thánh Tử không khỏi cảm thấy áp lực. Ta nhận được tin tức, thập tam phong chủ, hình như đã bước vào bát giai. Lão giả tóc đen lấy hết can đảm, nói ra tin tức mình vừa nhận được. Cho dù hắn không nói, chỉ cần Vạn Dương Thánh Tử dùng ý thức kết nối mạng ảo, cũng sẽ biết được tin tức này. Thập tam phong chủ bước vào bát giai, ông nói cái gì? Bước vào, mấy giai? Vạn Dương Thánh Tử vẫn còn đang suy nghĩ xem sau khi bước vào thất giai, làm sao để nhanh chóng tiến vào thất giai hầu cấp. Nghe lão giả tóc đen nói, hắn còn tưởng mình bị ảo giác. Bát giai, thập tam phong chủ bước vào bát giai, đầu óc Vạn Dương Thánh Tử như muốn nổ tung. Cho đến khi lão giả tóc đen lặp đi lặp lại nhiều lần, Vạn Dương Thánh Tử mới miễn cưỡng hoàn hồn. Tin tức này từ đâu truyền ra? Phản ứng đầu tiên của Vạn Dương Thánh Tử chính là không tin. Từ thất giai đến bát giai là một bức tường thành cực lớn, là gông cùng xiềng xích cực kỳ khó khăn. Nếu như trước khi bế quan, thập tam phong chủ đã là thất giai vương cấp đỉnh phong, vậy thì việc đột phá đến bát giai cũng xem như bình thường. Nhưng rõ ràng thập tam phong chủ chỉ mới bước vào thất giai không lâu, trong thời gian ngắn ngủi như vậy, lại có thể liên tục vượt qua ba cửa ải lớn là tâm linh ý chí, thể nội thế giới, thân thể và linh hồn viên mãn, đây còn là người sao, đây còn là người nữa sao? Điện hạ, tin tức này được truyền đến từ Xích Côn chủ tinh. Trên trung ương đại lục của chủ tinh, xuất hiện dao động năng lượng của việc đột phá từ thất giai lên bát giai, mà người phù hợp với điều kiện đột phá này, chỉ có thập tam phong chủ, lão giả tóc đen thành thật trả lời. Nếu đã như vậy, có thể là tin tức giả. Vạn Dương Thánh Tử vội hỏi. Hắn thực sự không muốn tin rằng thập tam phong chủ đã bước vào bát giai. Điều này khiến cho việc hắn mạo hiểm tính mạng bế quan trước đó trở nên vô cùng nực cười. Còn đuổi kịp thập tam phong chủ. Lấy cái gì mà đuổi, đúng là có khả năng là tin tức giả. Lão giả tóc đen suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Điện hạ, nếu thập tam phong chủ thật sự đột phá đến bát giai, Xích Cung nhất mạch sẽ nhanh chóng ra thông báo. Đến lúc đó mọi chuyện sẽ rõ ràng. Lão giả tóc đen nói. Vậy chúng ta chờ xem sao. Vạn Dương Thánh Tử trầm mặc một hồi rồi nói. Vâng, chờ xem sao. Lão giả tóc đen gật đầu. Trên Xích Côn chủ tinh, thập tam sơn hùng vĩ. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi đó. Lúc này, khí tức của hắn vô cùng sâu xa, tựa như thiên thể, bắt đầu ảnh hưởng đến cả vùng không gian xung quanh. Tiến hóa giả bát giai, thân thể và linh hồn đều đã trải qua quá trình lột xác đến mức cực hạn. Thêm vào đó là việc mở ra thể nội thế giới, nếu như không cố ý thu liễm khí tức, thì quả thực không khác gì những thiên thể trong vũ trụ. Đây chính là bát giai sao? Lâm Nguyên cẩn thận cảm nhận lực lượng hoàn toàn mới trong cơ thể. Mặc dù ở thất giai, dựa vào thể nội thế giới to lớn, Lâm Nguyên có thể nghiền ép phần lớn những tiến hóa giả bát giai. Nhưng đó chỉ là nghiền ép về mặt lực lượng, còn sự huyền diệu trong cảnh giới, phải đến bây giờ Lâm Nguyên mới thật sự lĩnh hội được. Còn át chủ bài lớn nhất của tiến hóa giả bát giai chính là thể nội thế giới. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là tiến hóa giả bát giai chỉ có thủ đoạn là thể nội thế giới. Tu luyện bát giai, chủ yếu được chia làm 4 giai đoạn đầu, giai đoạn giữa, giai đoạn cuối và giai đoạn cực hạn. Lâm Nguyên rất rõ con đường phía trước của mình phải đi như thế nào. Thật ra bát giai còn có một giai đoạn thứ 5. Đó chính là bát giai vô địch, về bản chất, bát giai vô địch vẫn thuộc về giai đoạn thứ 4, giai đoạn cực hạn. Những tiến hóa giả bát giai vô địch như Xích Côn Tinh Chủ, Kim Long Tinh Chủ, Vạn Dương Tinh Chủ, đều nắm giữ một loại lực lượng nào đó vượt trội hơn hẳn so với bát giai thông thường. Nhờ vào loại lực lượng này, những kẻ bát giai vô địch có thể nghiền ép tất cả những tiến hóa giả bát giai khác. Tất nhiên, giữa những bát giai vô địch với nhau cũng có sự phân chia mạnh yếu, nhưng nếu một vs 1, thì cơ bản không ai có thể đánh bại được đối phương. Đây chính là lý do vì sao những cường giả như vậy được xưng là bát giai vô địch. Trừ phi là cửu giai ra tay, còn nếu không, bát giai vô địch gần như bất bại. Cho dù phải đối mặt với sự vây công của một đám đông bát giai vô địch, bọn họ vẫn có thể dễ dàng toàn thân thoái lui. Sư phụ là bát giai vô địch, loại lực lượng áp đảo bát giai mà người nắm giữ, chắc hẳn có liên quan đến Tinh Hải Du Côn. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Mỗi một vị bát giai vô địch đều là độc nhất vô nhị, không ai có thể nắm giữ lực lượng hoàn toàn giống nhau. Hắn khẽ cảm nhận sự biến hóa trong cơ thể, sau đó đứng dậy đi ra khỏi đại điện. Bên ngoài, Xích Côn Tinh Chủ và Đại Sư Huynh đã đợi từ lâu. Chuyển biến khi Lâm Nguyên đột phá, Xích Côn Tinh Chủ là người đầu tiên biết được, tiếp theo mới là Đại Sư Huynh. Đồ Nhi ngoan, con đã đột phá bát giai rồi sao? Xích Côn Tinh Chủ cẩn thận đánh giá Lâm Nguyên, khẽ lắc đầu, năm đó vi sư đột phá bát giai, phải mất bao nhiêu năm nhỉ? 8.000 năm? Hay là 1.000 năm, Tinh Hải Du Côn là sinh mệnh đặc thù với huyết thống đỉnh cao, trời sinh đã có thể nội thế giới, nên Xích Côn Tinh Chủ đột phá bát giai, so với tiến hóa giả nhân loại dễ dàng hơn rất nhiều. Sư phụ, con ở thất giai gần 10.000 năm, so với tiểu sư đệ, cảm giác những năm này con sống uổng phí quá. Đại sư huynh có chút uất ức. Hắn biết rõ so sánh bản thân với tiểu sư đệ yêu nghiệt này, hoàn toàn là tự rước lấy khổ sở. Nhưng nhìn thấy tiểu sư đệ đột phá bát giai dễ dàng như vậy, trong lòng hắn vẫn không khỏi dâng lên chua xót. Tuy nói vậy, trong lòng đại sư huynh vẫn có chút may mắn là hắn đã đột phá bát giai trước. Nếu không chẳng phải là bị tiểu sư đệ vượt mặt sao, sư phụ, đại sư huynh. Lâm Nguyên nhìn về phía hai người, mỉm cười. Tiểu sư đệ, bây giờ cảm giác thế nào? Đại sư huynh hỏi. Rất đặc biệt. Lâm Nguyên híp mắt cảm nhận. Hay là chúng ta dùng thế giới lực va chạm một chút, như vậy sẽ giúp đệ quen thuộc với lực lượng bát giai hơn. Đại sư huynh nóng lòng muốn thử. Lúc hắn vừa đột phá bát giai, Xích Côn Tinh Chủ đã dùng lực lượng thể nội thế giới, cho hắn một ấn tượng vô cùng, sâu sắc. Tuy rằng rất có ích trong việc nắm giữ thế giới lực của bản thân, nhưng cảm giác khi đó thật sự rất khó quên. Thế giới lực va chạm, Xích Côn Tinh Chủ liếc nhìn đại sư huynh, không nói gì. Được. Lâm Nguyên gật đầu. Nói đến, lúc hắn ở lục giai đỉnh phong, sắp đột phá thất giai, đã mở ra thể nội thế giới, nhưng đến nay chưa từng giao thủ với tiến hóa giả bát giai nào. Giờ có đại sư huynh chủ động làm bạn luyện tập, Lâm Nguyên tự nhiên sẽ không từ chối. Tiểu sư đệ, để cẩn thận một chút, tuy rằng ta cũng đột phá bát giai chưa lâu, nhưng dù sao cũng quen thuộc hơn đệ một chút. Đại sư huynh nhắc nhở, hắn biết, bây giờ có lẽ là cơ hội cuối cùng hắn có thể sánh ngang với tiểu sư đệ. Sau này, với thiên phú của tiểu sư đệ, chắc chắn sẽ bỏ xa hắn. Ầm ầm ầm. Đại sư huynh khẽ động niệm, thế giới lực vô hình bao phủ ra, lực lượng thế giới đáng sợ, dù đã bị áp chế, thu liễm, vẫn có thể dễ dàng nghiền nát tiến hóa giả lục giai, thất giai. Hả? Đại sư huynh thúc giục thế giới lực bao phủ lấy Lâm Nguyên, lại cảm giác như đang bao phủ một hố đen. Ầm ầm ầm. Một cổ lực lượng vượt xa cực hạn thế giới lực của đại sư huynh, lấy Lâm Nguyên làm trung tâm, khuếch tán ra xung quanh. Ta, sắc mặt đại sư huynh biến đổi, hắn cảm nhận được cổ lực lượng này vô biên vô hạn, thế giới lực của hắn hoàn toàn tan vỡ. Hai bên căn bản không cùng một đẳng cấp. Dừng dừng dừng. Đại sư huynh vội vàng hô. Loại thế giới lực này, đại sư huynh không thể tin nổi, hắn nhận ra cổ lực lượng đánh tan thế giới lực của mình, cũng là thế giới lực, nhưng mạnh hơn thế giới lực của hắn rất nhiều. Tuy không mang đến cho hắn áp lực lớn như Xích Côn Tinh Chủ, nhưng cũng vượt xa những tiến hóa giả bát giai khác. Tiểu sư đệ, thể nội thế giới của đệ, rốt cuộc rộng lớn cỡ nào, đại sư huynh nuốt nước bọt, thế giới lực mạnh yếu, phụ thuộc vào nội tình của thể nội thế giới. Thế giới lực của Lâm Nguyên mạnh hơn hắn rất nhiều, chỉ có thể nói thể nội thế giới của hắn kém xa đối phương. Nhưng Lâm Nguyên không phải là vừa mới đột phá sao, trong lúc nhất thời đại sư huynh không nghĩ ra nguyên do. Chỉ có thể thầm than, quả nhiên là tiểu sư đệ. Được rồi, sư đệ con đã toàn lực nương tay rồi. Xích Côn Tinh Chủ ở bên cạnh lắc đầu nói. Chưa đột phá bát giai, thể nội thế giới của Lâm Nguyên đã vượt qua 10 vạn dặm, bây giờ ít nhất cũng phải hơn 20 vạn dặm. Giao đấu với đại sư huynh có thể nội thế giới chưa đến 200 dặm, nếu Lâm Nguyên không nương tay, e rằng đối phương đã bị trấn áp trong nháy mắt. Toàn lực nương tay còn chia ra toàn lực, đại sư huynh thầm nghĩ, nhưng biết sư phụ sẽ không lừa gạt mình, tiểu sư đệ, tuy mới bước vào bát giai, nhưng thực lực đã vượt xa hắn. Được rồi, đồ nhi ngoan, bây giờ con hãy làm quen với cảnh giới bát giai trước, những chuyện khác để sau hẳn nói. Xích Côn Tinh Chủ dặn dò. Còn nữa, ta sẽ cho người công bố chuyện con đột phá bát giai. Xích Côn Tinh Chủ nói. Chủ yếu là mấy lão bằng hữu kia, liên tục gửi tin nhắn hỏi han, xác nhận xem có phải thập tam phong chủ đã đột phá bát giai hay không. Đa tạ sư phụ. Lâm Nguyên gật đầu. Tin tức Lâm Nguyên đột phá bát giai, rất nhanh được Xích Côn Nhất Mạch chính thức xác nhận thông qua một thông báo. Chủ yếu là không cần thiết phải che giấu, văn minh nhân loại là một trong những tộc quần đỉnh cao mạnh nhất, có, hồi sinh, làm át chủ bài. Ngũ giai đột phá lục giai, bản chất sinh mệnh chưa đủ mạnh mẽ, cho nên mới phải che giấu thân phận, dù sao tiến hóa giả ngũ giai cho dù có thiên tài đến đâu, cũng không đủ tư cách được hồi sinh. Chết là chết thật. Nhưng bát giai thì khác, trước tiên không nói đến việc dị tộc muốn ám sát một vị bát giai phải trả giá đắt đến mức nào, mà tiến hóa giả bát giai của văn minh nhân loại, phần lớn đều có, phân thân thuật. Cho dù ám sát thành công, chí cường giả cũng sẽ hồi sinh người đó. Hồi sinh một vị bát giai, đối với chí cường giả mà nói, không tính là tiêu hao quá lớn. Đương nhiên, với tầng lớp chí cường giả, dù chỉ là tiêu hao nhỏ, trong mắt những tiến hóa giả cấp thấp, cũng là một cái giá rất lớn. Những thiên tài của những tộc quần hùng mạnh kia, đều phải hết sức cẩn thận, tộc quần của bọn họ không có chí cường giả tọa trấn, muốn hồi sinh, chỉ có thể cầu xin tộc quần đỉnh cao. Nhưng chí cường giả của tộc quần đỉnh cao có nguyện ý ra tay hay không, lại là chuyện khác. Xích Côn Nhất Mạch đã ra thông báo, người đột phá bát giai chính là Thập Tam Phong Chủ. Trời ạ, Thập Tam Phong Chủ bao nhiêu tuổi, đã bát giai rồi, lúc ta bằng tuổi Thập Tam Phong Chủ, còn đang loay hoay ở nhất giai, nhị giai. Mọi người ở các tinh minh đều chấn động, ban đầu còn có người cho rằng, có thể nào là nhầm lẫn, dù sao cũng chưa thấy thông báo của Xích Côn Nhất Mạch, người đột phá bát giai chưa chắc đã là Thập Tam Phong Chủ. Nhưng bây giờ, mọi chuyện đã rõ như ban ngày. Vạn Dương Tinh Vực. Vạn Dương Thánh Tử vẫn luôn chú ý đến động tĩnh của Xích Côn Nhất Mạch. Gần như ngay khi thông báo được đưa ra, hắn đã biết được. Thật sự là Thập Tam Phong Chủ đột phá bát giai sao, Vạn Dương Thánh Tử thầm nghĩ. Thực ra trong khoảng thời gian chờ đợi này, trong lòng hắn đã chấp nhận hơn phân nửa, đến khi nhìn thấy thông báo, ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Điện Hạ, ngài không sao chứ? Lão giả tóc đen bên cạnh lo lắng hỏi. Ngay cả hắn, khi biết được Thập Tam Phong Chủ đột phá bát giai, cũng cảm thấy khó tin. Huống chi Vạn Dương Thánh Tử luôn coi Thập Tam Phong Chủ là mục tiêu, Điện Hạ, kỳ thực ngài không cần phải đuổi theo Thập Tam Phong Chủ, đôi khi những yêu nghiệt kia không thể dùng lẽ thường để đánh giá. Lão giả tóc đen cố gắng an ủi. Ta biết rồi. Vạn Dương Thánh Tử thở dài. Nếu như hiện tại Thập Tam Phong Chủ vẫn ở thất giai, dù là thất giai vương cấp, Vạn Dương Thánh Tử vẫn sẽ cảm thấy áp lực rất lớn, nhưng Thập Tam Phong Chủ đã là bát giai. Hắn đột nhiên cảm thấy áp lực trên vai tan biến, bởi vì từ nay về sau, hắn không cần phải đuổi theo Thập Tam Phong Chủ nữa. Bởi vì không đuổi kịp. Xích Côn Chủ Tinh. Đệ Nhất Phong. Tân thành viên Phong Vũ, nhìn thông báo của Xích Côn Nhất Mạch trước mặt, trầm mặc không nói. Phong Vũ yên lặng ngồi đó, đọc đi đọc lại bản thông báo. Thập Tam Phong Chủ đã bước vào bát giai rồi. Thông tin ấy không ngừng lướt qua tâm trí Phong Vũ, khiến nỗi buồn bực trong lòng hắn càng thêm dày đặc. Nghĩ đến việc mình đã từ chối lời mời của Thập Tam Phong Chủ lúc trước, Phong Vũ mơ hồ cảm thấy ngột ngạt. Nếu như Thập Tam Phong Chủ chưa từng mời hắn gia nhập Thập Tam Sơn Phong, Phong Vũ đã chẳng cảm thấy thế này. Trong số biết bao người tham gia khảo nghiệm, cuối cùng chỉ có hai người được Thập Tam Phong Chủ lựa chọn. Mà rõ ràng hắn cũng lọt vào mắt xanh của Thập Tam Phong Chủ, nếu lúc đó không từ chối, có lẽ bây giờ hắn đã là đệ tử của vị cường giả ấy rồi. Lựa chọn lúc trước của ta, dựa theo tình hình khi đó, cũng không sai. Phong Vũ tự nhủ, trong lòng bắt đầu không ngừng, phục bàn. Khi khảo hạch ở Thất Tinh Động, Thập Tam Phong Chủ chỉ mới là thất giai, còn Đại Phong Chủ đã là bát giai. Cho dù Thập Tam Phong Chủ có hy vọng bước vào bát giai, thì đó cũng chỉ là hy vọng mà thôi. Bỏ qua một tia hy vọng mong manh để chọn lựa con đường vững chắc hơn do Đại Phong Chủ mang lại, hắn không hề sai. Ta nào ngờ Thập Tam Phong Chủ lại đột phá bát giai nhanh như vậy, Phong Vũ thở dài. Không chỉ riêng hắn, mà toàn bộ Xích Côn Tinh Vực, toàn bộ Phương Nam Tinh Minh, có ai ngờ được Thập Tam Phong Chủ có thể đột phá nhanh đến vậy, không đúng. Ta đáng lẽ nên nghĩ đến. Mạc Ly chẳng phải đã đoán trước được sao, Phong Vũ lẩm bẩm. Mạc Ly là Xích Văn, khi biết ta từ chối Thập Tam Phong Chủ để chọn Đại Phong Chủ, vẻ mặt kinh ngạc của hắn, ta đến giờ vẫn còn nhớ rõ. Lúc đó, Mạc Ly đã biết tiềm lực của Thập Tam Phong Chủ là vô hạn. Phong Vũ ngẩng đầu nhìn trời. Nhưng Mạc Ly xuất thân từ thế lực thất giai, cho dù hắn có chọn sai cũng chẳng ảnh hưởng gì. Còn ta thì không thể, gia tộc cần ta mau chóng đưa ra lựa chọn có lợi nhất. Mà lúc đó, lựa chọn có lợi nhất đối với ta, chính là Đại Phong Chủ, Phong Vũ lắc đầu. Đáng tiếc, cơ hội đã không còn. Tâm trạng Phong Vũ chùng xuống. Hắn hiểu rõ, bản thân đã bỏ lỡ cơ hội quan trọng nhất cuộc đời. Đó là trở thành người của Thập Tam Phong Chủ. Ngay cả Phong Vũ cũng phải thừa nhận, Thập Tam Phong Chủ có thể bước vào bát giai trước trăm tuổi, thành tựu tương lai chắc chắn là bất khả hạn lượng. Thập Tam Sơn Phong. Mạc Ly và Vu Lam đều đang ngơ ngác. Phong chủ, đã đột phá bát giai rồi sao, nhanh vậy, Mạc Ly trợn mắt. Ban đầu, lý do hắn dốc hết sức thể hiện bản thân trong khảo nghiệm Thất Tinh Động, chính là vì muốn được thập tam phong chủ thu nhận, bởi vì hắn nhận định vị phong chủ này sớm muộn cũng bước vào bát giai, sớm ôm chặt lấy cái, bắp đùi, này thì chắc chắn sẽ được hưởng lợi vô cùng. Chỉ là không ngờ, ngày này lại đến nhanh đến vậy, bát giai, Vu Lam định nói gì đó nhưng lại thôi. Nàng chỉ cảm thấy việc phong chủ nhà mình đột phá bát giai là rất lợi hại, nhưng lại không thực sự hiểu rõ ý nghĩa của nó, cũng không biết rằng tương lai của các tinh vực lân cận, thậm chí là toàn bộ tinh minh, sẽ thay đổi chỉ vì một người tên Lâm Nguyên. Nàng chỉ là một tu sĩ tam giai, xuất thân bình thường, có thể trở thành đệ tử của thập tam phong chủ hoàn toàn là nhờ vận may. Tất nhiên, cũng không thể nói là hoàn toàn do may mắn. Việc nàng có thể lọt vào top 10 của tinh cầu lôi đài chứng tỏ thực lực bản thân cũng là một yếu tố quan trọng. Người ngốc có phúc của người ngốc. Mặt Ly liếc nhìn Vu Lam. Hắn phải tốn biết bao tâm cơ, nỗ lực hết mình mới có thể đạt được kết quả như ngày hôm nay, vậy mà Vu Lam, một ngân văn bình thường nhất, lại có thể dễ dàng được thập tam phong chủ lựa chọn. Mặt Ly không khỏi cảm khái, có đôi khi, may mắn cũng là một yếu tố vô cùng quan trọng. Ít nhất là đối với Vu Lam, việc trở thành đệ tử của thập tam phong chủ đồng nghĩa với việc địa vị tương lai của nàng sẽ vô cùng vững chắc. Sâu trong đại điện, Lâm Nguyên đang cảm nhận sự biến chuyển trong cơ thể mình. Nội thế giới đã hoàn thiện hơn rất nhiều. Ý thức Lâm Nguyên xuất hiện trong nội thế giới. Trước đây, khi dung hợp ba món vũ trụ kỳ trân, nội thế giới của hắn đã được hoàn thiện một phần lớn. Nhưng khi Lâm Nguyên bước vào bát giai, nội thế giới không chỉ mở rộng đến 25 vạn dặm, mà dường như còn thực sự trưởng thành. Bản nguyên thế giới, Lâm Nguyên tập trung quan sát. Ở thế giới Thiên Thanh, Lâm Nguyên dùng tâm mình thay thế cho thiên tâm, thay thế ý thức của thế giới, trở thành tồn tại giống như thiên đạo. Nhưng so với lúc này, lại có sự khác biệt về chất. Lâm Nguyên, chấp chưởng, thế giới Thiên Thanh, trọng điểm nằm ở chữ, chấp chưởng. Nhưng lúc này, đối mặt với nội thế giới, Lâm Nguyên lại có thể dung hợp làm một nguyên thần. Tâm niệm Lâm Nguyên vừa động. Thái Dương Nguyên Thần từ trong cơ thể bước ra, ngồi đối diện với Lâm Nguyên. Vù vù vù, lực lượng Thái Dương khủng bố cuồn cuộn trong cơ thể Thái Dương Nguyên Thần, vô tận hỏa diễm ngưng tụ thành một thế giới lửa, kết hợp với lĩnh ngộ về quy tắc không gian, thế giới lửa không ngừng mở rộng, trong nháy mắt đã đạt đến phạm vi 20 vạn dặm. Sau khi đột phá bát giai, cho dù không cần đến âm dương thái cực, chỉ bằng quy tắc Thái Dương và quy tắc không gian, ta cũng có thể tạo ra một thế giới hỏa diễm. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Âm dương dung hợp thành thái cực, lực lượng viên mãn, giảm bớt khó khăn trong việc tạo ra tiểu thế giới, đó là lý do Lâm Nguyên có thể tạo ra nội thế giới khi còn ở lục giai đỉnh phong. Mà bây giờ, Lâm Nguyên đã là bát giai, trải qua nhiều năm lĩnh ngộ, hắn đã đạt đến cảnh giới cực sâu trong quy tắc Thái Dương. Cho dù Thái Dương chi lực có phần cực đoan, nhưng bằng vào quy tắc không gian, hắn vẫn có thể tạo ra thế giới hỏa diễm. Chỉ là về mặt ổn định, thế giới hỏa diễm đơn thuần chắc chắn không thể sánh bằng thế giới thái cực. Hả? Vạn giới chi môn, Lâm Nguyên dường như cảm nhận được điều gì đó, tâm thần lập tức chìm vào trong thức hải. Hắn đến trước cánh cửa vạn giới chi môn hùng vĩ, đồ sộ. Sau khi đột phá bát giai, vạn giới chi môn lại ngưng thực hơn một chút. Lâm Nguyên quan sát kỹ lưỡng. Từ khi bước vào lục giai, hắn đã biết vạn giới chi môn mà mình nhìn thấy chỉ là một hình chiếu của vạn giới chi môn thật sự. Với cấp độ sinh mệnh hiện tại, hắn căn bản không thể chịu đựng nổi vạn giới chi môn thật sự. Nhưng theo thực lực của Lâm Nguyên không ngừng tăng lên, sinh mệnh không ngừng lột xác, hình chiếu của vạn giới chi môn cũng dần trở nên rõ ràng hơn. Đáng tiếc, sau khi đột phá bát giai, vạn giới chi môn dường như không xuất hiện thêm công năng nào mới, Lâm Nguyên có chút thất vọng, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần. Hiện tại, vạn giới chi môn đã giúp đỡ hắn rất nhiều rồi. Nếu không có vạn giới chi môn, e rằng bây giờ hắn vẫn còn đang loay hoay ở Thương Lan Tinh, làm sao có thể có được địa vị cao như ngày hôm nay, không biết phải đạt đến cảnh giới nào mới có thể hoàn toàn nắm giữ vạn giới chi môn, Lâm Nguyên thầm nghĩ. Ít nhất với thực lực bát giai hiện tại, hắn còn lâu mới đủ khả năng. Ngay cả khi đạt đến cửu giai, có lẽ cũng rất khó khăn. Sau khi quan sát vạn giới chi môn thêm một lúc, xác định không còn gì bỏ sót, Lâm Nguyên mới thu hồi tâm thần. Ma ngọc không gian, Lâm Nguyên dựa vào cảm ứng từ ma ngọc ấn ký trong sâu thẳm linh hồn, cảm nhận được một không gian thần bí, rộng lớn và bao la. Chỉ cần hắn muốn, dựa vào ma ngọc ấn ký, chỉ cần một ý niệm là có thể tiến vào đó. Thôi vậy. Tuy hiện tại ta không hề yếu hơn Bát Giai đỉnh phong, nhưng đó chỉ là về chiến lực, cảnh giới của ta vẫn chỉ là Bát Giai sơ kỳ. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu, muốn tiến vào Ma Ngọc không gian, ít nhất phải đạt đến cảnh giới Bát Giai đỉnh phong cực hạn. Hắn dự định sẽ tiếp tục tu luyện thêm một thời gian nữa, chuẩn bị thật kỹ càng rồi mới cân nhắc đến chuyện đi vào đó. Dù sao Ma Ngọc ấn ký đã được ngưng tụ, Ma Ngọc không gian ở ngay trước mắt, có chạy đằng trời. Rốt cuộc cũng có thể tiếp tục hoàn thiện con đường tiến hóa võ đạo rồi. Khuôn mặt Lâm Nguyên lộ ra nụ cười. Lúc trước do bị tâm ma kiếp cản trở, hắn đã dừng lại ở cảnh giới thất giai, phải cưỡng ép mở ra Bát Giai Thiên cho võ đạo. Dù cho có Ngộ Tính nghịch thiên, nhưng cũng phải bỏ ra công sức gấp đôi. Bởi vậy, phần lớn tinh lực của Lâm Nguyên đều dùng vào việc lĩnh ngộ mô hình quy tắc không gian, lĩnh ngộ rất nhiều con đường tiến hóa từ trong đoạn thân thể kia. Giờ thì không còn bị hạn chế nữa rồi. Bát Giai Thiên của võ đạo vô cùng quan trọng, nói chính xác hơn thì Bát Giai Thiên của tất cả các con đường tiến hóa đều rất quan trọng. Ba vị nữ thần của văn minh nhân loại thậm chí còn coi việc có thể mở ra được con đường tiến hóa Bát Giai ổn định, hoàn chỉnh hay không là điều kiện tiên quyết để trở thành tiến hóa đại học giả. Lâm Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Tiến hóa đại học giả là những nhân vật có địa vị đặc thù trong nhân loại văn minh, là bảo vật của cả nền văn minh. Cứ từ từ. Mở ra Bát Giai Thiên cho võ đạo không thể nóng vội được. Lâm Nguyên rất thận trọng, việc này không chỉ liên quan đến tiềm lực của con đường tiến hóa võ đạo mà còn liên quan đến cả tiềm lực của chính bản thân hắn. Thế giới ảo. Thân ảnh Lâm Nguyên xuất hiện trên đỉnh núi. Đoạn thân thể kia. Lâm Nguyên ngẩng đầu, nhìn về phía đoạn thân thể nằm ẩn hiện phía dưới vòm trời. Sau khi bước vào Bát Giai, cảnh giới của Lâm Nguyên đã được nâng cao. Lúc này đây, khi lĩnh ngộ đoạn thân thể kia, hắn cảm nhận được một cảm giác hoàn toàn khác biệt. Lúc còn ở thất giai, nhờ vào Ngộ Tính nghịch thiên, khi Lâm Nguyên quan sát đoạn thân thể kia, hắn như nhìn núi là núi, nhìn nước là nước. Nhưng hiện tại, khi quan sát lại đoạn thân thể ấy, hắn lại như nhìn núi không phải núi, nhìn nước không phải nước. Thậm chí, khi quan sát lại từ đầu những bộ phận cơ thể mà trước đây hắn đã lĩnh ngộ thông suốt, hắn vẫn có thể ngộ ra những con đường tiến hóa hoàn toàn khác biệt. Đây chính là chí cường giả sao, chỉ là một đoạn thân thể đã chết từ không biết bao nhiêu năm trước, mà đã có thể khiến ta có cảm giác được hưởng lợi ích vô cùng như vậy, Lâm Nguyên thầm cảm thán trong lòng. Đây còn là dựa trên nền tảng Ngộ Tính nghịch thiên của hắn. Chí cường giả đứng trên đỉnh cao của một con đường tiến hóa chí cường nào đó, bọn họ lĩnh ngộ được quy tắc không gian một cách trọn vẹn, lĩnh ngộ được quy tắc thời gian một cách trọn vẹn, thậm chí còn nắm giữ trong tay một số quyền năng đặc thù nào đó. Ngược dòng thời gian, hồi sinh người chết chỉ là năng lực tầm thường nhất của chí cường giả, bất kỳ chí cường giả nào cũng đều có thể làm được, hay nói cách khác, chỉ cần nắm giữ quy tắc thời gian và quy tắc không gian, bất kỳ ai cũng có thể làm được việc này. Chỉ có điều, hồi sinh một sinh linh đã chết cần phải gánh chịu sự cắn trả từ cả vũ trụ, chỉ có chí cường giả mới có thể dễ dàng chống đỡ loại cắn trả này. Với tốc độ lĩnh ngộ hiện tại của ta, nhiều nhất chỉ cần vài tháng là có thể lĩnh ngộ được 3.333 con đường tiến hóa. Lâm Nguyên thầm ước tính trong lòng, hiệu quả của Ngộ Tính nghịch thiên phụ thuộc vào độ cao mà hắn đang đứng. Nếu như Lâm Nguyên chỉ là người bình thường, khi quan sát một bông hoa, một ngọn cỏ, có lẽ chỉ có thể lĩnh ngộ ra được những thứ như võ học thông thường. Nhưng nếu như Lâm Nguyên là một tiến hóa giả cấp cao, hắn có thể lĩnh ngộ được những điều liên quan đến quy tắc sinh mệnh từ trong đó. Tương tự như vậy, sau khi bước vào Bát Giai, tốc độ lĩnh ngộ của Lâm Nguyên đã được nâng lên một bậc. Lĩnh ngộ được 3.333 con đường tiến hóa có thể trở thành thành viên bình thường của Ma Ngọc Lâu, vậy 6.666 loại thì sao? 9.999 loại thì sao? Lâm Nguyên thầm nghĩ. Mặc dù không biết thành viên bình thường và thành viên hạch tâm của Ma Ngọc Lâu có tác dụng gì, nhưng theo bản năng, Lâm Nguyên cảm thấy cấp bậc thành viên càng cao thì lợi ích mà bản thân nhận được càng lớn. Dù cho không có thu hoạch từ việc thăng cấp thành viên, Lâm Nguyên vẫn sẽ tiếp tục đến đây để lĩnh ngộ thêm nhiều con đường tiến hóa hơn nữa, coi như là tích lũy tư lương cho Bát Giai Thiên của võ đạo sau này. Bên kia bầu trời. Trên một tòa đài cao, ánh mắt của vài bóng người đồng loạt đổ dồn về phía Lâm Nguyên. Kia chẳng phải là thập tam phong chủ của Xích Cung Nhất Mạch, người vừa mới bước vào Bát Giai cách đây không lâu sau, Bát Giai trước trăm tuổi, Xích Cung kia đúng là có vận khí tốt. Quả thực là như vậy, tu luyện đến Bát Giai nhanh như vậy, Chẳng lẽ hắn có kỳ ngộ gì khác sao? Mấy bóng người này trò chuyện với nhau là những tiến hóa giả cửu giai cao cao tại thượng, rất hiếm khi có chuyện gì có thể lọt vào mắt xanh của bọn họ. Trước đây, Lâm Nguyên với tư cách là một tiến hóa giả thất giai dưới trăm tuổi, chỉ khiến bọn họ liếc nhìn thêm vài lần, cũng chỉ có vậy mà thôi. Thất giai dưới trăm tuổi tuy hiếm thấy, nhưng khoảng cách đến cửu giai còn rất xa. Nhưng bây giờ thì khác. Lâm Nguyên đã là bát giai. Khoảng cách đến cửu giai tuy vẫn còn xa, nhưng cũng đủ để bọn họ coi trọng. Trong thế hệ vạn năm trở lại đây của nhân loại văn minh chúng ta, có lẽ chỉ có những con cháu của chí cường giả, cùng với một số người có được truyền thừa đặc thù mới có thể sánh ngang với hắn. Có người thấp giọng nói, con cháu của chí cường giả được chí cường giả hết lòng bồi dưỡng, chưa ra đời đã được ngủ say trong không gian bản nguyên, sau khi sinh ra đã tự mình lĩnh ngộ được quy tắc không gian, vô cùng thân cận với những quy tắc khác. Giống như con cưng của đại đạo. Hơn nữa còn có thêm vô số kỳ ngộ và tài nguyên khác. Cho dù là như vậy, trong mắt của những bóng người kia, bọn họ cũng chỉ có thể sánh ngang với Lâm Nguyên mà thôi. Còn về phần những người có được truyền thừa đặc thù kia, càng là những sự tồn tại không thể sao chép. Trong một không gian thần bí nào đó, một thân ảnh cao lớn hùng vĩ, toàn thân được bao phủ bởi một luồng khí xám xịt, đột nhiên mở mắt. Dưới trăm tuổi đã bước vào bát giai, thú vị. Trước mặt thân ảnh hùng vĩ này, từng màn hình ảnh hiện lên. Biết được phương thức thăm dò thứ hai của đoạn thân thể kia. Trong lòng thân ảnh hùng vĩ này nảy sinh rất nhiều suy đoán. Có liên quan đến thế lực bên ngoài biên giới, thiên mệnh giả, được vũ trụ bản nguyên chỉ dẫn, thân ảnh hùng vĩ kia chìm vào trầm tư. Nữ thần trí tuệ. Thân ảnh hùng vĩ lên tiếng, âm thanh vang vọng khắp trăm tỷ dặm xung quanh. Chí cường giả tôn kính, xin hỏi ngài có gì phân phó? Giọng nói trang nghiêm, trong trẻo nhưng lạnh lùng của nữ thần trí tuệ vang lên. Ta muốn gặp tiểu tử này một chút ở thế giới ảo, không có vấn đề gì chứ? Thân ảnh hùng vĩ kia tùy ý nói. Chí cường giả tôn kính, vị công dân này rất quan trọng đối với văn minh nhân loại, con đường tiến hóa mà hắn sáng tạo ra có hy vọng trở thành con đường tiến hóa chí cường mới trong tương lai. Nữ thần trí tuệ nhắc nhở. Yên tâm, ta tự biết chừng mực. Thân ảnh hùng vĩ kia biểu môi. Ngươi, nữ thần trí tuệ, còn cần phải dạy ta cách bảo vệ thiên tài hậu bối của nhân loại sao, Xích Côn chủ tinh. Lâm Nguyên kết thúc việc lĩnh ngộ. Đã là bát giai, uy áp ý chí tâm linh kia cũng được nâng lên đến cấp độ bát giai sao? Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Uy áp ý chí tâm linh đến từ đoạn thân thể kia hoàn toàn phụ thuộc vào cảnh giới của bản thân người lĩnh ngộ và cường độ ý chí tâm linh của họ. Đừng nói là bát giai, cho dù là tiến hóa giả cửu giai, khi muốn lĩnh ngộ đoạn thân thể kia, mỗi thời mỗi khắc đều phải gánh chịu áp lực cực lớn từ ý chí tâm linh. Ngay khi Lâm Nguyên định bước ra khỏi đại điện đi dạo một vòng, giọng nói của nữ thần trí tuệ đột nhiên vang lên. Công dân cấp 7 Lâm Nguyên tôn kính, có người muốn gặp ngài. Muốn gặp ta? Lâm Nguyên dừng bước, có chút nghi hoặc. Hắn chưa từng nghe nói nữ thần trí tuệ còn có thể thay người khác truyền lời. Ít nhất với một công dân cấp 7 như hắn thì không thể nào ra lệnh cho nữ thần trí tuệ làm việc này được. Là ai? Lâm Nguyên hỏi. Là một vị chí cường giả. Có chí cường giả muốn gặp ta, tâm thần Lâm Nguyên dậy sóng. Chí cường giả, đó chính là trụ cột chống trời của nền văn minh nhân loại. Ngày nay, văn minh nhân loại có thể quét ngang vạn tộc trong tinh không, ngoài ba vị nữ thần vạch ra chiến lược chung, chính là dựa vào đỉnh cấp chiến lược của chính vị chí cường giả. Nếu không có chí cường giả, văn minh nhân loại căn bản không thể nào chống lại Trùng Hải đại quân của Trùng tộc. Đúng vậy, vị chí cường giả muốn gặp ngài tên là Hạ Khâm. Nữ thần trí tuệ đáp. Chí cường giả Hạ Khâm, tâm tư Lâm Nguyên bay bổng. Chí cường giả Hạ Khâm chính là vị chí cường giả thứ ba của văn minh nhân loại. Tiến hóa cao tháp mà hắn tọa trấn nằm ở khu vực đông bắc trong địa phận của văn minh nhân loại, một mình đối mặt với hai đại tộc quần đỉnh phong. Gặp bằng cách nào? Lâm Nguyên lên tiếng hỏi. Gặp mặt trong thế giới ảo là được. Giọng nói của nữ thần trí tuệ trang trọng mà thanh lãnh. Ta hiểu rồi. Lâm Nguyên gật đầu. Chí cường giả muốn gặp hắn, điều này Lâm Nguyên đã sớm liệu đến. Cùng với việc thực lực của Lâm Nguyên không ngừng tinh tiến, chắc chắn sẽ lọt vào mắt của chí cường giả. Những cường giả dưới bát giai như lục giai, thất giai đều không được chí cường giả để vào mắt, nhưng một khi đã bước vào bát giai, đó đã được xem là chiến lực đỉnh cao của văn minh nhân loại rồi. Hơn nữa, Lâm Nguyên bước chân vào Bát Giai khi tuổi đời còn rất trẻ, chưa đến 100 tuổi, nói chính xác là chỉ mới hơn 30. Cho dù hiện tại chí cường giả chưa chú ý đến Lâm Nguyên, thì đến lúc hắn trở thành tồn tại vô địch ở Bát Giai, khi bước vào cửu giai thì vẫn phải đi gặp chí cường giả. Một thế giới ảo bí ẩn. Thân ảnh Lâm Nguyên xuất hiện, đưa mắt nhìn bốn phía. Chỉ thấy nơi xa xa có một nam tử cao lớn uy nghi đang đứng. Nói là cao lớn uy nghi, nhưng kỳ thực chỉ cao khoảng 3 mét, thế nhưng lại mang đến cho Lâm Nguyên cảm giác vô cùng hùng vĩ, tựa như vạn ngàn hành tinh cộng lại cũng không sánh bằng. Chí cường giả, Lâm Nguyên cẩn thận đánh giá nam tử uy nghi kia, chỉ cảm thấy linh hồn như đang run rẩy. Trên nam nhân này phản phất như ẩn chứa cả vũ trụ tinh không bao la, vô số quy tắc bản nguyên đang vận hành không ngừng. Quy tắc không gian. Quy tắc thời gian. Không đúng, đây là quy tắc thời không được dung hợp từ quy tắc không gian và quy tắc thời gian sao? Còn có cả quy tắc sinh mệnh, quy tắc nhân quả, nhiều quá, nhiều quá. Lâm Nguyên cắn răng vận dụng ngộ tính nghịch thiên để lĩnh ngộ, nhưng lại phát hiện hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Sự chênh lệch giữa hai người quá lớn. Sở dĩ lúc trước Lâm Nguyên có thể lĩnh ngộ được vô số con đường tiến hóa ẩn chứa trong cơ thể của sinh vật kia, là bởi vì đối phương đã hoàn toàn vẫn lạc. Hơn nữa còn có chí cường giả phải trả giá thật lớn để cưỡng ép những thứ huyền diệu ẩn chứa trong cơ thể kia hiển lộ ra ngoài. Cộng thêm sự cách ly của thế giới ảo. Tất cả những điều này mới giúp cho những tiến hóa giả lục giai, thất giai có thể lĩnh ngộ được. Nếu như không có sự chuẩn bị trước đó, trực tiếp mang cơ thể kia ra cho mọi người cùng lĩnh ngộ, e là tất cả những tiến hóa giả lục giai, thất giai đều sẽ phát điên ngay khi nhìn thấy nó. Lúc này, việc Lâm Nguyên thử lĩnh ngộ chí cường giả Hạ Khâm cũng giống như trực tiếp lĩnh ngộ bản nguyên vận hành của vũ trụ tinh không vậy, trong thời gian ngắn rất khó mà ngộ ra được điều gì. Tiểu tử thú vị. Chí cường giả Hạ Khâm đánh giá Lâm Nguyên, mỉm cười nói. Bái kiến chí cường giả. Lâm Nguyên vội vàng cung kính nói. Thật đáng sợ, thì ra những quy tắc bất đồng đều có thể dung hợp với nhau sao? Lâm Nguyên mơ hồ nhìn thấy con đường tiến đến cửu giai, thậm chí là thập giai từ trên người vị trí cường giả này. Tiến hóa giả Bát giai muốn bước vào cửu giai, ngoài việc phải có một thể nội thế giới đủ hoàn thiện, thì còn cần phải dung hợp các loại quy tắc. Chính Xích Cung tinh chủ cũng đang vướng mắc ở điểm này, mãi mà không thể dung hợp hoàn mỹ quy tắc không gian và quy tắc hỏa diễm. Nhưng trên người trí cường giả Hạ Khâm, Lâm Nguyên lại cảm nhận được rất nhiều quy tắc dung hợp làm một thể. Ngay cả hai loại quy tắc trụ cột là thời gian và không gian cũng được dung hợp hoàn mỹ thành quy tắc thời không. Tư chất của ngươi rất tốt, đã biết được phương pháp thứ hai để lĩnh ngộ cơ thể kia, chắc hẳn cũng biết đến sự tồn tại của Ma Ngọc Lâu chứ. Có lẽ là đã có được cơ duyên từ giới ngoại, chí cường giả Hạ Khâm thản nhiên nói. Đúng vậy. Lâm Nguyên vội vàng đáp. Trong lòng lại vô cùng kinh ngạc. Ma Ngọc Lâu, ngay cả chí cường giả Hạ Khâm cũng biết đến Ma Ngọc Lâu sao? Bấy lâu nay, Lâm Nguyên vẫn luôn cho rằng chỉ có mình biết đến Ma Ngọc Lâu. Nhưng bây giờ xem ra, có lẽ các chí cường giả của văn minh nhân loại đã sớm biết đến sự tồn tại của nó rồi. Còn về, cơ duyên từ giới ngoại, mà chí cường giả Hạ Khâm nhắc đến, tuy không hẳn chính xác, nhưng vạn giới chi môn có được xem là cơ duyên từ giới ngoại, hay không? Mấy lão già kia của trùng tộc không biết đã nghe được từ đâu, rằng có một thi thể của cường giả Ma Ngọc Lâu sắp trôi dạt vào đây. Ma Ngọc Lâu là một thế lực rất cổ xưa. Lâu chủ của bọn họ đã biến mất từ rất lâu rồi, ngay cả các thành viên khác cũng mai danh ẩn tích. Chí cường giả Hạ Khâm có chút cảm khái nói. Lâm Nguyên ngoan ngoãn đứng nghe. Áp lực mà vị chí cường giả này mang đến cho hắn thật sự quá lớn. Hơn nữa, nghe ngữ khí của đối phương thì có vẻ như cơ duyên từ giới ngoại, kia cũng không được hắn để vào mắt. Lâm Nguyên tin chắc rằng vị chí cường giả này vẫn chưa phát hiện ra sự tồn tại của vạn giới chi môn. Cho đến tận bây giờ, trong số những tồn tại mà Lâm Nguyên từng gặp qua, chỉ có vạn giới chi môn hùng vĩ nằm sâu trong tiềm thức kia mới có thể sánh ngang với chí cường giả Hạ Khâm trước mặt. Nhưng vạn giới chi môn trong tiềm thức của hắn cũng chỉ là một tia hình chiếu nhỏ bé không đáng kể của vạn giới chi môn chân chính mà thôi. Từ góc độ cấp bậc mà xét, vạn giới chi môn còn muốn cao hơn cả chí cường giả. Còn có ý chí tâm linh của ngươi, chí cường giả Hạ Khâm tiếp tục quan sát Lâm Nguyên. Trong khoảnh khắc, dòng chảy thời gian bắt đầu xuất hiện biến hóa. Nếu ta không nhìn lầm, thì thời gian mà ý chí tâm linh ngươi trải qua có lẽ không giống với thân thể và linh hồn, đúng không? Chí cường giả Hạ Khâm mỉm cười nói. Là một tồn tại đã hoàn toàn nắm giữ quy tắc thời gian, Chỉ cần quan sát Lâm Nguyên một chút là Chí Cường giả Hạ Khâm đã có thể phát hiện ra sự khác biệt trong dòng chảy thời gian trên người hắn. Thời gian mà ý chí tâm linh trải qua, Lâm Nguyên hơi sững sờ. Hắn đã từng 7 lần xuyên qua khe nứt không gian, thời gian thực sự mà hắn trải qua phải hơn 1.000 năm. Chỉ là chuyện này hắn chưa từng nói với bất kỳ ai, kể cả Xích Côn Tinh Chủ, sắc mặt Lâm Nguyên hơi biến đổi. Ha ha ha, tiểu tử ngươi không cần căng thẳng, ý chí tâm linh trải qua thời gian dài hơn so với thân thể và linh hồn cũng không phải là chuyện gì hiếm thấy, có rất nhiều thủ đoạn và thiên phú có thể làm được điều này, ví dụ như đại mộng vạn cổ, thời gian ốc, vân vân. Chí Cường giả Hạ Khâm lắc đầu cười nói. Là Chí Cường giả, có thể nghịch chuyển dòng sông thời gian, đương nhiên có thể làm chậm dòng chảy của thời gian. Tức là khi bên ngoài chỉ trôi qua trong nháy mắt, thì bản thân lại có thể trải qua hàng vạn năm. Hoặc là bên ngoài trôi qua hàng vạn năm, nhưng bản thân lại chỉ như trải qua một cái chớp mắt. Ngoài ra, có rất nhiều năng lực thiên phú và thủ đoạn khác cũng có thể làm được điều này, về cơ bản đều là những thứ có liên quan đến thời gian. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.